ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1290, tâm thần nhộn nhạo Dương Thiến Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cản bọn họ lại, lầu 1, công nhân vệ sinh, nhân viên chào hàng, bảo an, nhao nhao xuất ra súng đi chặn đường Tô Tầm ba người. Đây đều là sát thủ ngụy trang. Kháng kháng kháng, Tô Tầm ôm Dương Thiến Nhi, một bên đi ra ngoài, một bên mặt không thay đổi nổ súng giết người. Ngay cả tránh đều không cần tránh, phàm là hắn trong tầm mắt sát thủ, hoàn toàn không có cơ hội nổ súng. Hắn ánh mắt bên ngoài có Hứa Chính Dương giải quyết. Dương Thiến Nhi dựa vào trong ngực Tô Tầm, nghe bốn phía tiếng súng, nhưng lại cảm giác vô cùng yên ổn. So với nàng cái kia có tiền nhưng căn bản không thời gian bồi bạn trai của nàng, Tô Tầm càng có thể cho nàng cảm giác an toàn. Nàng đều hoài nghi tới Tống Thế Xương có phải hay không phương diện kia không được, hoặc là đã sớm ở bên ngoài có người khác, bằng không liền xem như bận rộn nữa, nhưng không có khả năng nói chuyện cái bạn gái, lại một lòng nhào vào trên phương diện làm ăn, hống liên tục nàng lên giường thời gian đều không có đi. Vậy hắn đàm bạn gái là vì làm gì? Bày biện đẹp mắt, vẫn là khăn la tu thức yêu đương. Lần này nàng là nghĩ Tống Thế Xương trở về theo nàng. Thật không nghĩ đến Tống Thế Xương không bỏ xuống được sinh ý, không chịu. Loại thái độ này để nàng tổn thương thấu tâm. Nàng vô ý thức đem Tô Tầm ôm chặt hơn nữa một ít. Cang, Tô Tầm đánh chết cổng một cái khẩu súng nhắm ngay mình bảo an. Mang theo Dương Thiến Nhi xông ra cửa hàng. Tô Sơ, lên xe. Phì Ba cùng Dương Thiến Nhi chất tử đã sớm chạy ra ngoài. Lái xe đi vào Tô Tầm trước mặt. Đi lên, Tô Tầm mở cửa xe. Để Dương Thiến Nhi ngồi vào đi. Sau đó hắn cũng tới xe. Kháng kháng kháng, Hứa Chính Dương vừa đánh vừa lui đi vào bên cạnh xe. Ngồi ở Tô Tầm bên cạnh. Sau đó ô tô nghênh ngang rời đi. Không đúng, A Cường đâu? Phì Ba tỉnh táo lại sau đột nhiên nghĩ đến. Tiểu đệ của mình A Cường giống như không có lên xe. Hắn là nội gián, muốn hướng Dương tiểu thư nổ súng. Bị ta đánh chết, Tô Tầm mặt không thay đổi nói. Quảng cáo, Phì Ba chừng có chút không thể tin. Cái gì, cái này sao có thể? Hắn sao lại thế? Phì Ba, không phải mỗi người đều trải qua được kim tiền khảo nghiệm. Tô Tầm ngữ khí không mặn không nhạt, hắn cũng chịu không được. Cho nên hắn lựa chọn mình trở thành có tiền nhất cái kia. Dạng này không phải tốt. Phì Ba mím môi, cuối cùng ánh mắt phức tạp thở dài. Không nói thêm gì nữa. Tô Tầm quay đầu nhìn thoáng qua Dương Thiến Nhi. Dương tiểu thư, về sau sẽ không lại nghĩ đến đi ra rồi hả? Không ra ngoài. Dương Thiến Nhi gương mặt xinh đẹp trắng bệch lắc đầu. Tay còn ôm Tô Tầm cánh tay. Nhưng nàng bên trong là trống không? Cho nên cục cưng kho lúa chỉ cách lấy một tầng thật mỏng vải vóc cùng Tô Tầm tiếp xúc. Tô Tầm nắm tay giật một cái. Dương Thiến Nhi lập tức cảm thấy. Khuôn mặt đỏ lên, vội vàng buông ra. Sau một tiếng, Dương Thiến Nhi trong nhà. Dương Thiến Nhi ngồi trên ghế. Vểnh lên một đầu tuyết trắng đôi chân dài. Tô Tầm cầm chân của nàng vò động. Đừng nhìn vừa mới Tô Tầm tại bách hóa cửa hàng một tay ôm mỹ nữ. Một bên xoay quanh nổ súng rất đẹp trai, nhưng cũng khổ Dương Thiến Nhi, đem nàng chặt chân, cho nên nói, đùa nghịch là phải trả giá thật lớn. Còn tốt, nỗ lực là của người khác đại giới. A, đau đau đau, người điểm nhẹ a, chớ lộn xộn. Đau một chút liền tốt. Chịu đựng, ta từ bỏ, thật rất đau a a. Phì Ba cùng Dương Thiến Nhi chất tử đứng xa xa nhìn một màn này. Đều có nhận thấy. Ta nhắm mắt lại, chỉ nghe thanh âm này, trong đầu liền có hình tượng. Phì Ba hèn mọn nói. Dương Thiến Nhi chất tử nhẹ gật đầu. Phì Ba lập tức mở to hai mắt nhìn. Không phải đâu, người tuổi còn nhỏ thế mà nhìn lén chát chát tình phim nhựa. Nói nhảm, ta muốn là niên kỷ đủ lớn, còn cần đến nhìn lén sao? Dương Thiến Nhi chất tử lẽ thẳng khí hùng. Phì Ba, hắn thế mà không phản bác được. Nghe tốt có đạo lý dáng vẻ. Thật đã hết đau ai. Ngươi làm sao làm được? Dương Thiến Nhi giật giật chân nhỏ. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tô Tầm. ẩn ẩn mang theo sùng bái. Nàng cảm giác Tô Tầm giống như cái gì cũng biết. Mấy ngày nay đều là Tô Tầm đang nấu cơm. Có thể giết người, còn có thể bó xương. Quả thực là trên đến phòng, hạ đến phòng bếp, cũng không biết tiện nghi nữ nhân nào. Tô Tầm đứng dậy, cũng không quay đầu lại nói. Dương tiểu thư, ta muốn là ngươi, hiện tại liền nên đi thay quần áo khác. Trừ phi ngươi cực kỳ thích mát mẻ cảm giác. À à à, Dương Thiến Nhi cả một chút gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Xấu hổ vô cùng, vừa mới Tô Tầm thế nhưng là giúp nàng vò chân tới. Nàng cái chân kia là vểnh lên. Vậy hắn chẳng phải là, hắn không thấy được, hắn là chính nhân quân tử. Làm sao lại nhìn lén đâu? Đúng, chắc chắn sẽ không nhìn lén. Dương Thiến Nhi ở trong lòng tự an ủi mình. Tô Tầm biểu thị, loại tình huống kia, hắn cần phải nhìn lén sao? Hoàn toàn có thể quang minh chính đại nhìn. Uy, soái ca, hôm nay ta cho các ngươi một người mua bộ y phục. Các ngươi thử một chút thế nào? Sau mười mấy phút, Dương Thiến Nhi thay quần áo khác dẫn theo mua sắm túi từ trên lầu đi xuống. Hắc hắc, vậy không tốt lắm ý tứ. Phì Ba xoa xoa đôi bàn tay. Nụ cười trên mặt đều nhanh giấu không được. Dương Thiến Nhi ném cho Tô Tầm cùng Hứa Chính Dương một người một bộ âu phục. Hứa Chính Dương là màu đen. Tô Tầm là ngân sắc. Phì Ba nụ cười trên mặt dần dần cứng ngắc. Hắn cảm giác mình giống như tên hề. Dương Thiến Nhi áy náy nói. Phì Ba, người hình thể quá lớn. Cần đặt trước làm. Cho nên, không sao. Dương tiểu thư có lòng này ta đã cực kỳ cảm động. Phì Ba sắc mặt hòa hoãn xuống tới. Đáng chết, ta tại sao muốn lớn lên sao mập. 10 giờ tối, một nhà nào đó Di Hải An Trí trung tâm. Quảng cáo, một người mặc áo khoác đen thanh niên chậm rãi đi vào. Vương Kiến Quốc thi thể ở đâu? Ở bên kia, nhân viên công tác tiện tay chỉ đến. Vương Kiến Quân mặt không thay đổi đi tới. Trực tiếp nâng lên thi thể liền hướng bên ngoài đi. Uy, ngươi làm gì? Không thể mang đi thi thể. Nhân viên công tác liền vội vàng tiến lên ngăn cản. Bên ngoài nghe được thanh âm bảo an cũng nhao nhao vọt vào. Vương Kiến Quân cười lạnh một tiếng. Một thanh dao găm quân đội xuất hiện trong tay. Từng bước một đi về phía trước. Ngăn lại hắn. Một cái bảo an xông tới. Phốc thử. Băng lãnh dao găm quân đội đâm xuyên qua cổ họng của hắn. Máu tươi như chú từ lấy máu rãnh chảy ra. Bang. Một cước đạp bay một cái bảo an. Rút ra dao găm quân đội. Trở tay đâm vào sau lưng một người mi tâm. Vương Kiến Quân quyền cước rất nhanh. Chiêu chiêu mất mạng. Giết chết mấy cái bảo an về sau. Rời đi an trí trung tâm. Tại một chỗ dã ngoại. Hắn đốt rụi Vương Kiến Quốc thi thể. Trả lại hắn bầy hương án. Đệ đệ ngươi chết ở trong tay hắn. Hắn gọi Tô Tầm. Là Loan Tử Cảnh sở sở trưởng. Rất biết đánh nhau. Bên cạnh, một cái âu phục trung niên nhân lấy ra một tờ Tô Tầm đẹp trai chiếu đưa cho Vương Kiến Quân. Vương Kiến Quân tiếp nhận, nhìn thoáng qua, tiện tay ném vào trong lửa. Người sắp chết, người đệ đệ ngươi chết chúng ta thật đáng tiếc. Bớt nói nhảm, đem tiền chuẩn bị kỹ càng. Cái này tờ đơn ta đến thay ta đệ đệ làm. Tô Tầm, còn có nữ nhân kia, không sẽ sống đến 3 ngày sau mở phiên tòa ngày. Vương Kiến Quân lạnh lùng ngắt lời hắn, sau đó một thanh nắm cổ của hắn, tuyệt đối đừng đùa nghịch ta, nếu không, ta ngay cả các ngươi lão bản cùng một chỗ giết. Tiếng nói vừa ra, buông lỏng ra trung niên nhân, hất lên áo khoác, quay người rời đi, biến mất trong bóng đêm. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.